Vô địch thiên hạ, chương 723, luyện hóa Hắc Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Nguyệt lão nhân tại Thiên Thần Sơn liền cái rắm đều không có được, đây cũng không phải lời nói dối, nhìn nhất mới nhất toàn bộ. Mặc dù đang Thiên Thần Sơn, hắn cùng Dương Y hai người cũng nhìn đến không ít linh dược dị quả, thế nhưng dùng hai người nhãn giới, phổ thông linh dược dị quả tự nhiên là xem thường một cố. Sở dĩ, hai người cái gì đều không có được. Trở lại Đan Vương Thành sau, Thăng Nguyệt lão nhân dùng hoàng phải thật tốt ăn mừng một phen. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Bất quá, này sự đích xác đáng giá ăn mừng, là kiện so trước đây đoạt được Đan Vương đại tái đệ nhất còn cao hứng hơn sự. Đương nhiên, cuối cùng, là Hoàng Tiểu Long bỏ tiền ra. Ăn mừng sau đó, rời khỏi Đan Vương lâu, Hoàng Tiểu Long lo lắng hoàng gia mọi người an nguy, cũng không có tiếp tục lưu lại Đan Vương Thành, mà là trực tiếp hướng tới võ hồn giới chạy về. Dù sao 200 vạn năm Hắc Liên mê hoặc tính quá lớn, bản thân được 200 vạn năm Hắc Liên tin tức truyền ra, một ít thế lực cường giả vì được đến Hắc Liên, chỉ sợ sẽ dùng hoàng gia mọi người an toàn uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Đợi Hoàng Tiểu Long chạy về võ hồn giới thời gian, nhìn thấy võ hồn giới còn có hoàng gia mọi người không có việc gì, Hoàng Tiểu Long này tài thở dài một hơi, yên lòng. Trở lại võ hồn giới sau, Hoàng Tiểu Long liền lựa chọn bế quan, bắt đầu dùng luyện hóa 200 vạn năm Hắc Liên. Thiên Thần Sơn một hàng, nhượng Hoàng Tiểu Long ý thức được thực lực của chính mình còn là yếu một ít. Như bản thân có thể đột phá đến thần vực thập giai, cho dù là thập giai sơ kỳ, như vậy, gặp lại thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn Hắc Mục Ma Long, Hoàng Tiểu Long cũng có thể đem hắn đánh bại. Cho dù gặp phải đào cốc như vậy thần cấp nhất giai cường giả, Hoàng Tiểu Long cũng là không sợ. Sở dĩ, hắn phải từ lâu đột phá đến thập giai. Mà Thăng Nguyệt lão nhân, Dương Y cũng lưu tại Hoàng Gia Trang, thay Hoàng Tiểu Long hộ pháp. Vốn có, Hắc Liên có 23 phiến lá sen, Hoàng Tiểu Long định cho Thăng Nguyệt lão nhân, Dương Y thích Tiểu Phi, Hoàng Gia mọi người mỗi người một phiến lá sen. Thế nhưng Thăng Nguyệt lão nhân, Dương Y thích Tiểu Phi chờ người kiên quyết không cần. Bởi vì tượng 200 vạn năm Hắc Liên như vậy tuyệt thế linh dược. Toàn bộ dùng luyện hóa, dược hiệu tốt nhất nếu như tách ra, dược hiệu liền giảm bớt nhiều. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đề thăng thực lực mới là trọng yếu nhất. Thấy mọi người kiên quyết không cần, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bản thân đem Hắc Liên toàn bộ dùng luyện hóa. Bàn ngồi tại Tu Di Thần Điện nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc vụ dũng động, từng đạo nhỏ bé yếu ớt hắc sắc quang mang không ngừng từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân chiết xạ mà ra. Hoàng Tiểu Long phía dưới, nhấp nhô một đoàn đoàn hắc khí từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long liền tượng bàn ngồi tại một đóa Hắc Liên chi thượng. Một ngày lại một ngày. Một ngày lại một ngày, rất nhanh, một năm đã qua, dùng Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể cùng không linh thân thể, vậy mà lại không có cách gì đem đóa 200 vạn năm Hắc Liên linh dược chi lực toàn bộ luyện hóa. Với lại một năm sau khi đi qua, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người đã hoàn toàn bị hắc khí bao phủ. Tu Di Thần Điện nội, dường như một phiến hắc sắc địa ngục. Hắc sắc địa ngục chi chung, không ngừng có Phật Quang cùng tiên thiên long khí lộ ra. Hoàng Tiểu Long thực lực mỗi ngày đều tại biến hóa, mỗi ngày đều tại đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nguyên bản liền thần vực cửu giai sơ kỳ Hoàng Tiểu Long liền đạt được thần vực cửu giai sơ kỳ đỉnh phong. 5 năm đã qua, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long hắc khí cuối cùng bắt đầu đình chỉ cuồn cuộn, không lại hướng ngoại lan rộng, mà là chậm chậm hướng tới Hoàng Tiểu Long thể nội thu hồi. Như vậy, lại đã qua 3 năm, sở hữu hắc khí toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thu hồi thể nội biến mất. Tròn 8 năm, đóa 230 vạn năm Hắc Liên bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa. Mà Hoàng Tiểu Long cũng đạt tới thần vực cửu giai trung kỳ, đến gần trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, đem Hắc Liên linh dược chi lực hoàn toàn luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có ngừng tu luyện. Bàn ngồi tại Tu Di Thần Điện nội, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người tiến nhập không linh trạng thái, linh hồn cùng toàn bộ Tu Di Thần Điện cùng bốn phía không gian cùng Tu Di Thần Điện chi ngoại thiên địa dung vì nhất thể. Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn bộ người dường như chính là Tu Di Thần Sơn, bản thân dường như chính là này phiến thiên địa. Khởi điểm Tu Di Thần Sơn sở hữu hết thảy đều rõ ràng in vào Hoàng Tiểu Long đầu óc linh hồn chi hải nội. Theo sau, là Tu Di Thần Sơn ngoại từng ngọn cây cọng cỏ thậm chí nhỏ đến một hạt bụi bẩm. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể thấy rõ mỗi một hạt bụi bẩm bồng bềnh quỹ tích, có thể thấy rõ mỗi một cái sinh mệnh quá trình biến hóa, như trồi là như thế nào dưới đất chui lên, thế nào khỏe mạnh trưởng thành, thế nào trưởng thành che trời chi thụ. Một năm rồi lại một năm, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân lóe ra dạng rỡ quang mang. Linh hồn chi hải càng là đang không ngừng lột xác, toàn bộ linh hồn chi hải lóe ra óng ánh bạch toàn thông thường quang mang. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía vạn dặm phương viên tất cả biến hóa, về sau, phạm vi không ngừng mở rộng, liền phương viên 10 vạn dặm tất cả biến hóa đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở. Huyền vũ tinh lực từ tinh hà hư không nơi sâu không ngừng cuồn cuộn mà rơi, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, rèn luyện, đắp nặn Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể các nơi. Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Tiểu Long đột nhiên tỉnh qua đây, mở hai mắt ra. Này là, Hoàng Tiểu Long giật mình, mở hai mắt ra sau, hắn phát hiện, hắn hai mắt tựa hồ có thấu thị năng lực vậy mà có thể cách Tu Di Thần Sơn mà có thể nhìn thanh Tu Di Thần Sơn chi ngoại tất cả cảnh tượng. Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị kinh hỉ mà không thể tin được bản thân vậy mà đột phá đến thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Với lại linh hồn không chỉ hoàn toàn tinh thuần, càng đạt được tinh thuần như toàn tản ra bạch toàn quang mang trình độ. Hoàng qua, hắn thành công ngưng tụ thần cách thời gian, linh hồn cũng mới đạt tới tinh thuần như toàn trình độ. Đó chính là nói, mình bây giờ như có thể ngưng tụ thần cách chỉ ít cũng là 7 cấp. Ngoại trừ linh hồn, thực lực biến hóa, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bản thân nguyên long thân thể đang thu nạp luyện hóa hắc liên cùng lần thứ hai trải qua huyền vũ tinh lực rèn luyện hóa, bất kể là phòng ngự còn là lực lượng lại nhận được cường hóa. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã không biết bản thân nguyên long thân thể đến cùng biến thái đến trình độ nào. Thế nhưng tứ đại tinh hà chung, thần cấp chi hạ, nếu bàn về bản thể chi cường, bản thân nếu nói là đệ nhị, chỉ sợ không ai dám nói đệ nhất. Không biết phụ mẫu chờ người như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thu liễm trong lòng kinh hỉ, ra Tu Di Thần Điện đi tới Hoàng gia trang ngoại. Mẹ cái ba là tiểu tử, ngươi cuối cùng cam lòng đi ra, ngươi nếu không ra ta này thân lão xương đều lão hóa. Hoàng Tiểu Long một đi ra, bóng người chợt hiện, Thăng Nguyệt lão nhân liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Thế nhưng tiếp theo Thăng Nguyệt lão nhân nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, dường như thấy được một cái xuất thế quái vật kinh khủng thông thường, cằm râu vểnh lên, thần tình khoa trương chi cực tiếp theo thét to. Ngươi muội a thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Thăng Nguyệt lão nhân một tiếng này kêu lên, dẫn tới Hoàng gia trang nội sở hữu người chạy tới. Hoàng Tiểu Long nhìn Thăng Nguyệt lão nhân khoa trương kêu lên, không nói gì. Bất quá này lão đầu ngoại trừ mẹ cái ba lạt cũng không biết là từ đâu học ngươi muội a ta nói lão đầu, không chính là thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong sao. Có ngươi như thế đại kinh tiểu quái. Hoàng Tiểu Long gạt chân mày đạo, cách chương.